Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Kinh Khủng Hoàng Nham. 2. Mắt thấy tình thế hướng lấy không thể tưởng tượng nổi một mặt phát triển. Hứa Thanh trầm mặc, tỉnh táo quan sát, xương đầu cũng là tang vật. Cho sư tỷ của ngươi sao? Nguyên lai còn có một cái trợ giúp thủ tiêu tang vật nữ trọng phạm. Các ngươi còn không đem bọn hắn bắt, trở về tỉ mỉ thẩm vấn, đem kia nữ trọng phạm cũng chóc nã quy án. Nghe thấy trưởng quỹ lời nói, Nhân Ngư thiếu niên đạm mạc mở miệng, hắn phía sau bốn cái đội viên lập tức hướng lấy Hứa Thanh cùng Hoàng Nham đi đến. Một người trong đó tới gần Hoàng Nham, ba người thẳng đến Hứa Thanh. Ngươi mới là trọng phạm, cả nhà ngươi đều là trọng phạm. Hoàng Nham cả người nhảy dựng lên, vén tay áo lên, mang theo tức giận hướng sông đi qua. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đi tới ba người. Hắn vốn không muốn tại không hiểu toàn bộ tình huống trước tùy tiện động thủ, nhưng hôm nay đối phương hùng hổ dọa người, thế là tay phải nâng lên vừa để xuống, lập tức bốn phía giọt nước, giọt giọt bên trong đều bộc phát ra mãnh liệt uy áp. Quanh mình ở giữa hình thành trấn áp chi lực, làm tam đội đội viên toàn bộ sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra hãi nhiên, thân thể bỗng nhiên run rẩy, càng không có cách nào cất bước mảy may. Bọn hắn ngày đó mặc dù cùng lục đội cùng một chỗ đối giả cưu thu lưới, nhưng không có tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh động thủ, chỉ là nghe người ta nói qua một chút, giờ phút này tự mình cảm thụ, từng cái nội tâm nhấc lên đại lãng. Kháng cự chấp pháp, Nhân Ngư thiếu niên cười, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng, thân thể một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng trực tiếp tại cái này trong cửa hàng nhấc lên âm bảo. Sát na tựu xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt, tay phải nâng lên hướng lấy cổ của hắn vồ đến một cái. Hắn móng tay sắc bén, tràn ra hàn mang, như đổi người bên ngoài. Tại tốc độ này xuống sợ là rất khó kịp phản ứng. Nhưng lại tại hắn tới gần trong nháy mắt, một cái màu đen thiết thiêm xuất hiện tại hắn bàn tay trước đó. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Hứa Thanh càng nhanh. Trong tay thiết thiêm vung vẩy đồng thời, chân phải uốn lượn đầu gối hướng lấy Nhân Ngư thiếu niên hung hăng đỉnh đầu. Quanh mình ở giữa, cái này Nhân Ngư thiếu niên tay phải phi tốc rút về. Chân phải uốn lượn, dùng đầu gối đụng đầu gối. Tiếng vang bên trong, Hứa Thanh thân thể hơi chao đảo một cái. Còn như kia Nhân Ngư thiếu niên thì là rút lui năm bước. Lúc ngẩng đầu hắn trong mắt lộ ra khát máu hưng phấn chi mũi nhọn, có chút ý tứ, lời nói ở giữa, trong cơ thể hắn truyền đến oanh minh. Một cỗ ngưng khí tầng 9 ba động ở trên người hắn lan ra, càng là ở sau người xuất hiện một tôn cầm lấy màu đen cái nĩa giữ tợn Nhân Ngư hư ảnh. Đây không phải khí huyết hóa ảnh, đây là trên người hắn huyết mạch thiên phú chi lực, giờ phút này bộc phát ở giữa, thân thể của hắn lần nữa xông lên, sát na tới gần Hứa Thanh, trực tiếp tự cùng Hứa Thanh tại cái này cửa hàng bên trong triển khai oanh minh. Hai người trong nháy mắt giao thủ 7-8 lần, mỗi một lần đều có tiếng vang cùng xung kích quanh quẩn, làm cái này cửa hàng bên trong bị tác động đến. Tốt ở chỗ này có trận pháp gia trì xuống cũng không sụp đổ, có thể một màn này vẫn là để bốn phía tránh đi mọi người nhao nhao trong thần sắc lộ ra quang mang mãnh liệt. Bọn hắn như thế cường, kia tam đội đội trưởng thân là dị tộc, có Nhân Ngư tộc thiên phú huyết mạch chi lực, xem hắn chiến lực có thể so với đại tông ngưng khí đại viên mãn đệ tử. Mà cái này Hứa Thanh thế mà cũng kinh người như thế. Trước đó truyền ngôn huyền bộ ra một cái không phải là đội trưởng chém giết giả cưu thủ lĩnh quân địch người, nghĩ đến liền là cái này Hứa Thanh. Nghe được lời của mọi người, Hoàng Nham tránh ở một bên trừng mắt nhìn, trên mặt có một vệt giống như cười mà không phải cười chỉ ý, nhưng rất nhanh tiêu tán. lại hóa thành nổi giận bộ dáng, giống to, Hứa Thanh cố lên, xử lý con cá này, để hắn vu hãm chúng ta, giết chết hắn, chúng ta ban đêm ăn thịt cá. Giờ phút này Oanh Minh ở giữa, nhân ngư tộc thân thể thiếu niên lần nữa rút lui, khóe miệng có một vệt vết máu, trong mắt khát máu chi mũi nhọn mãnh liệt hơn, tựa như đối với hắn mà nói, tiên huyết càng làm cho hắn hưng phấn, lại hắn còn có sát thủ giản chưa hề dùng tới. Giờ phút này nhếch miệng, hai tay nâng lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chỉ là hắn không có chú ý tới, dưới chân của mình có Hứa Thanh cái bóng. Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giờ phút này nheo lại mắt, trong mắt sát cơ lóe lên, đang muốn xuất thủ, đột nhiên bên ngoài có mấy đạo cường hãn khí tức sát na tản ra, khóa lịch nơi đây, các người nhìn liền tốt. Nhân ngư tộc thiếu niên nhe răng cười ở giữa, kia mấy đạo khí tức yên tĩnh lại, nhưng vào lúc này lại có một đạo khí tức càng khủng bố xuất hiện ở hiệu thuốc bên ngoài. Oanh Minh ở giữa trực tiếp liền đem mới xuất hiện khóa địch nơi đây kia mấy đạo khí tức bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp trần áp xuống dưới. Một màn này để nhân ngư thiếu niên sững sờ, quay đầu nhìn lại lúc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hứa Thanh cũng là ngẩng đầu ở giữa, cảm nhận được phía ngoài khí tức, con mắt bỗng nhiên co rút lại. Cùng này đồng thời, theo lấy một thân ảnh đi vào, một cái băng lãnh giọng nữ, theo hiệu thuốc bên ngoài lạnh lùng truyền đến. Vừa rồi nơi này, ai nói ta đồ vật, là tăng vật, thanh âm tựa như hàn phong. Sát na đóng băng trong cửa hàng tất cả mọi người, vô luận là nhân ngư tộc thiếu niên, vẫn là kia Lục Phong trưởng quỹ, đều tại một câu nói kia bên trong, thân thể không bị khống chế run rẩy, không tự chủ được nhìn về phía cửa ra vào đi tới chi nhân. Kia là một cái nữ tử, thân thể cực kỳ cao lớn, cường tráng uy mãnh, đồng thời, màu đồng cổ da thịt lộ ra cường hãn chi ý, tóc dài phiêu diêu, không có chút nào ôn nhu, ngược lại là có một loại cuồng dã chi ý. Nàng phủ một thân đạo bào màu tím sẫm, trong tay đem theo một cái trọn vẹn dài nửa trượng đại kiếm màu đen. Giờ phút này theo lấy đi tới, mũi kiếm tại mặt đất vạch ra hỏa tinh, thông suốt mở ra địa chuyên, thông suốt mở cửa hạm. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không biết là ai cái thứ nhất xoay người. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người nhao nhao cúi đầu ôm quyền, cung kính mở miệng, gặp qua nhị điện hạ, gặp qua nhị điện hạ, gặp qua nhị điện hạ. Người đến chính là đệ thất phong Như Trưởng công chúa tồn tại, đối sơn hạ đệ tử có quyền sinh sát, thậm chí hạch tâm đệ tử nàng cũng có quyền đi hủy bỏ. Phong chủ thân truyền nhị đệ tử, sư tỷ, ngươi cuối cùng tới. Một bên Hoàng Nham kích động theo chỗ trốn tránh chui ra, hấp tấp chạy đi qua. Đệ thất phong phong chủ ba cái thân truyền bên trong, luận tính cách hào sảng, làm người khôn khéo, giao hữu rộng khắp, thuộc về tam đệ tử. Nhưng nếu luận tính cách nóng nảy, đồng môn e ngại, nhị sư tỷ một ngựa đi đầu, không gì sánh kịp. Không chỉ là đệ thất phong đệ tử như thế cảm thủ, cái khác phong cũng là như thế này. Bọn hắn đại cũng biết, đệ thất phong nhị điện hạ tính khí bạo liệt đến cực điểm, một thân quái lực càng là khoa trương, hơi một cái ngôn ngữ bất hòa, tựu sẽ ra tay. Lại những năm gần đây, bị nàng hành hung một trận tất cả đỉnh núi trúc cơ tu sĩ, số lượng quá nhiều, bản thân thực lực kinh người, lại có loại này thao thiên bối cảnh, sở dĩ tại vị này nhị điện hạ trước mặt là không theo đạo lý nào. Sự bá đạo của nàng cùng danh tiếng của nàng đồng dạng chứ danh toàn bộ thất huyết đồng, ngày bình thường một chút trưởng lão gặp được cũng đều đau đầu, cũng không cần nói đệ tử tầm thường, nhất là hắn uy danh, không gần như chỉ ở tông môn truyền bá, ở trên biển càng là hách hách, chết tại trong tay nàng hải tặc số lượng không biết nhiều ít. Một chút tiểu tộc càng là nghe được tên của nàng, liền hội run rẩy. Giờ phút này nàng đứng ở nơi đó, khí thế kinh thiên, trấn áp bát phương, làm tất cả mọi người áp lực cực lớn. Hứa Thanh cũng là như vậy, nội tâm dâng lên mãnh liệt nguy cơ, như tại cấm khu rừng cây đối mặt tuyệt thế hung thú, mang đến cho hắn một cảm giác, sau ngày đó nhìn thấy Lý Chấp Sự, còn mạnh hơn, Kim Cương Tông lão tổ tại đối phương nơi này, càng là kém quá nhiều. Cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác cảm giác đạt đến cực hạn. Thân thể bản năng rút lui mấy bước, hô hấp có chút dồn dập, thật sự là đến từ nhị sư tỷ trên người hung tàn chi ý. Quá mức nồng đậm, kinh khủng đến cực điểm, thậm chí theo hắn bên cạnh khe hở nhìn lại, bên ngoài đầu đường, giờ phút này thế mà cũng đều rỗng. Tựa hồ không người nào nguyện ý ở thời điểm này xuất hiện ở phụ cận đây. Duy chỉ có tiểu mập mạp Hoàng Nham. Hắn không có chút nào áp lực. Tựa hồ quỷ kế đạt được. Hưng phấn cùng vẻ kích động treo đầy toàn bộ mặt. Giờ phút này cái dám điên ở giữa. Đến nhị sư tỷ bên người. Một mặt hủy khuất mở miệng. Sư tỷ liền là cái này cửa hàng trưởng quỹ cùng đầu kia thối ngư. Nói ta cho sư tỷ ngươi đồ vật, là ăn cắp Kim Cương Tông tăng vật. Sư tỷ, ta Hoàng Nham làm người đường đường chính chính, vô cùng chân thành, chất phác một lòng, ôn nhu quan tâm, cả đời chỉ thích sư tỷ một người. Bọn hắn nói xấu ta thì cũng thôi đi, ta có thể nhịn, nhưng không thể nói xấu ta cho sư tỷ lễ vật. Nói xấu ta cho sư tỷ lễ vật. Đây chính là đang ô miệt ta đối sư tỷ 8 năm cảm tình a. Tiểu mập mạp đứng tại nhị sư tỷ bên người, nhìn có chút không cân đối, vô luận thân cao vẫn là tráng kiện trình độ, như là tiểu hài cùng đại nhân, cũng may bụng của hắn rất lớn, trình độ nào đó nhìn cũng không phải hoàn toàn không xứng, chỉ là hắn mở miệng, có thể cửa hàng bên trong tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, nhao nhao hấp khí, thần sắc riêng phần mình hãi nhiên chấn kinh không gì sánh kịp. Những này trước đó xem náo nhiệt các phong đệ tử, giờ phút này từng cái con mắt trợn to, lộ ra vô pháp tin, thậm chí còn có một chút không thể tưởng tượng. Trương Tam trong đám người cũng là như vậy, mà điếm phô trưởng quỹ biểu lộ càng là triệt để ngốc trệ, thì thào: nhị điện hạ, là sư tỷ của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.